Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 1192, Mạc Trung. Môn chủ, không sai, ta Thiên Đế Môn đã nắm bắt 1.500 cái đại thế giới. Còn lại đại thế giới, chúng ta khẳng định có khả năng lấy xuống. Còn mời đế chủ hạ lệnh, còn mời đế chủ hạ lệnh. Ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử, từng cái tầm mắt nóng rực nhìn xem Tần Vân, mặc dù Thiên Quỷ Quân mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng Thiên Đế Môn đệ tử, lại không có bất kỳ cái gì một người, lùi lại nửa bước, các ngươi đây là, muốn gây sự tình, nhìn xem hai đội nhân mã, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, đế chủ bớt giận, nghe đến lời này, Cổ Doanh vẻ mặt nhất biến. Lập tức liền vội vàng tiến lên một bước, ta Tần Thiên Quốc bên trong, không nhìn thực lực, xem chính là quân công, Lục Tùng sớm nhất đi theo bản đế, làm vì đệ nhất thống soái, các ngươi có thể có ý kiến, nhìn xem một đám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Lục Tùng, đệ nhất thống soái, hai đội nhân mã, đều yên tĩnh trở lại. Thiên Đế Môn đệ tử còn dễ nói, thường xuyên đi theo Lục Tùng chinh chiến, tự nhiên tán thành Lục Tùng, nhưng Thiên Quỷ Quân người, cái kia liền không nói được rồi. Một đám Thiên Quỷ Quân, tu vi kém cỏi nhất, hiện tại cũng là thiên vị cảnh, mà lại Lục Tùng nguyên bản, cũng bất quá là bình thường Thiên Quỷ Quân, tu vi mới Thiên Quân chi cảnh, hiện tại Lục Tùng càng là mới thánh hư trung kỳ, tu vi như thế, làm sao có thể đủ nhường Thiên Quỷ Quân người tin phục. Đế chủ, Cổ Doanh đại nhân chính là ta Thiên một mình đội thứ nhất thống lĩnh, mà lại đỉnh phong thời kỳ, cổ thắng tu vi của đại nhân cũng là mạnh nhất. Ta cho rằng, Cổ Doanh đại nhân, làm thông soái, nhưng vào lúc này, hạ ngươi đứng ra, vẻ mặt cung kính nói. Hạ ngươi, lớn mật, nghe đến lời này Cổ Doanh, trong mắt trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Đối với Tần Vân, Cổ Doanh trong lòng ngoại trừ cung kính, còn có cảm động, nếu không phải Tần Vân, hắn hiện tại, đã sớm chết, trước mắt đám này Thiên Quỷ Quân, cũng lại cũng không về được. Cổ Doanh đại nhân, hạ ngươi, trên mặt mang theo một vệt e ngại, nhưng hắn lại cũng không lui lại. Thiên Đế Môn là Tần Vân ở kiếp này thành lập thực lực, mà Thiên Quỷ Quân chính là Tần Vân kiếp trước mạnh nhất quân đoàn. Hiện tại Thiên Đế Môn cùng Thiên Quỷ Quân đồng thời xuất hiện, đương nhiên tránh không được xuất hiện va chạm. Ta Thiên Quỷ Quân, quy định thứ nhất là cái gì? Nhìn xem cái này người, Cổ Doanh lạnh giọng hỏi, bẩm báo Cổ Doanh thống lĩnh. Hạ ngươi dĩ nhiên nhớ kỹ Thiên Quỷ Quân quy củ. Thiên Quỷ Quân quy củ, tổng cộng 9 đầu, trong đó đầu thứ nhất chính là phục tùng vô điều kiện đế chủ mệnh lệnh. Nhìn xem Cổ Doanh, hạ ngươi vội vàng nói, vi phạm quy củ xuống tràng là cái gì? Nhìn xem hạ ngươi, Cổ Doanh âm thanh lạnh lùng nói, vi phạm quy tắc, làm hủy bỏ tu vi, trục xuất Thiên Quỷ Quân. Nhìn xem Cổ Doanh, hạ ngươi cắn răng nói, vậy ngươi còn dám nói lời này? Nhìn xem hạ ngươi, Cổ Doanh mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, Cổ Doanh đại nhân, hạ ngươi há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, nhưng hắn cũng không có lui ra, còn không lui xuống. Nhìn xem hạ ngươi, Cổ Doanh âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Doanh, nhìn xem nộ khí Cổ Doanh. Tần Vân hơi hơi phất tay, ngươi cảm thấy Cổ Doanh thích hợp làm thống soái? Nhìn xem hạ ngươi, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo đế chủ, Cổ Doanh đại nhân vô luận tại tư lịch vẫn là tu vi bên trên, đều thích hợp làm đệ nhất thống soái. Còn mời đế chủ nghĩ lại. Nhìn xem Tần Vân, hạ ngươi cung kính nói, đế chủ, Cổ Doanh đại nhân chính là Thiên Quỷ Quân thống lĩnh, đệ tử cũng cảm thấy hắn, nhưng vào lúc này, Lục Tùng cũng đứng dậy, tốt, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ lắc đầu. Cổ Doanh tu vi cùng tư lịch quả thật không tệ, nhưng nếu là bản đế về sau gặp trước kia đệ nhất thống soái Tần Tùng, chẳng phải là muốn đem này đệ nhất thống soái trả lại cho hắn? Kể từ đó, ta Tần Thiên Quốc đến cùng ai là đệ nhất thống soái? Nhìn xem hạng ngươi. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Cái này, hạng ngươi, ngây ngẩn cả người. Lục Tùng đỉnh phong thời kỳ, mặc dù mới thiên quân chi cảnh, nhưng ở kiếp này, tư chất của hắn so Cổ Doanh còn mạnh hơn mấy phần. Hắn bằng vào chính mình nghị lực luyện hóa khí huyền hoàng. Ngươi có thể chịu phục. Nhìn xem hạng ngươi, Tần Vân trầm giọng nói. Cái gì? Khí huyền hoàng. Theo Tần Vân lời này, thiên quỷ quân đệ tử trong nháy mắt đều chấn động lên. Một đám người nhìn xem Lục Tùng, vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Khí huyền hoàng a, đây chính là trong hỗn độn vô cùng lực lượng đáng sợ. Bằng vào này đạo khí huyền hoàng, Lục Tùng ở kiếp này đủ để xưng tổ, mà Cổ Doanh chưa chắc đã nói được. Các ngươi cảm thấy Lục Tùng còn không có tư cách sao? Nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Ta, hạ ngươi, trên mặt đỏ bừng lên. Khí huyền hoàng đều có thể luyện hóa, hắn còn có lời gì để nói? Mà lại Lục Tùng vẫn là trước hết nhất đi theo Tần Vân người. Lục Tùng đều không có tư cách, vậy ai có tư cách? Đế chủ, ta chịu phục. Hạ ngươi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, các ngươi đâu? Nhìn xem mặt khác thiên đế môn đệ tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, chịu phục, khẳng định chịu phục. Khí huyền hoàng a, nghe đồn toàn bộ trong hỗn độn chỉ có nhân tổ toại thị luyện hóa, Lục Tùng thống soái có thể luyện hóa khí huyền hoàng, thật sự là đáng sợ. Chịu phục, khẳng định chịu phục. Chúng ta chịu phục, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, liền vội mở miệng, cái kia từng đạo nhìn xem Lục Tùng vẻ mặt, cũng biến thành tôn kính không ít. Lục Tùng, ngươi có thể có ý kiến? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, đa tạ đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, vội vàng quỳ trên mặt đất, đệ nhất thống soái a, nếu là lúc trước hắn chẳng qua là xúc động, cái kia hắn hiện tại mới biết được Tần Vân là coi trọng dường nào hắn. Đệ tử làm vì đế chủ chinh chiến ức vạn thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kiên định nói, chinh chiến ức vạn thế giới, chinh chiến ức vạn thế giới. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm chiến ý thao thiên ngừng. Nhìn xem phấn chấn một đám người, Tần Vân hơi hơi phất tay, Mạc Trung nghe lệnh, đệ tử tài. Mạc Trung vội vàng tiến lên một bước, từ hôm nay trở đi, ngươi làm thiên đế môn môn chủ, về sau thiên đế môn liền giao cho ngươi quản lý. Bản đế muốn thiên đế môn trở thành trong thiên địa này mạnh nhất thế lực. Ngươi có chắc chắn hay không? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đạm mạc nói, thiên đế môn môn chủ. Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, đế chủ, ta có chắc chắn hay không? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh lùng nói, đế chủ, Mạc Trung có nắm bắt? Mạc Trung hít sâu một hơi, đáp ứng xuống, thiên đế môn môn chủ vị trí này so với Lục Tùng vị trí cũng không thấp. Thiên đế môn hiện tại mặc dù so thiên quỷ quân kém một chút, nhưng hắn tin tưởng về sau thiên đế môn tuyệt đối còn mạnh hơn thiên quỷ quân. Tốt, 3000 đại thế giới hiện tại đã trấn áp 1500 cái, còn lại đại thế giới bản đế cho các ngươi thời gian 3 tháng đều bắt lại cho ta tới. Nhìn xem hai người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng đế chủ. Vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống. Đi xuống đi, 7 ngày sau tiếp tục xuất chiến. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng,